Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, trang 787. Đương nhiên, chờ Dược Hiệu đi qua về sau, cái kia binh lính trên cơ bản cũng chính là dầu hết đèn tắt. Rất ít có thực nghiệm giả có thể chống được ngày hôm sau. Sở Đức biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết chính mình bạn cùng phòng sẽ không vô duyên vô cớ đối hắn nói loại này lời nói. Liền hỏi, cho nên, ngươi đột nhiên đối ta nói này đó, là tra được loại này dược rơi xuống sao? Tra được một chút, Sở Đức bạn cùng phòng nói, có một cái íp địa chỉ ở chợ đen mua sắm loại này. Dược tề, hắn ngụy trang thực hảo, nhưng có lẽ là loại này dược tề quá làm khó. Cho nên ở trong đó nào đó phân đoạn thượng, hắn không cẩn thận bại lộ một lần chính mình địa điểm, mà cái kia địa điểm liền ở tảng sáng. Sở Đức cau mày, hắn nghe thấy bạn cùng phòng của hắn nói. Vốn dĩ, ta cũng không tưởng đem chuyện này nói cho ngươi, bất quá. Nghe nói áo lai đế quốc đám kia người thích nhất lấy xóm nghèo người làm thực nghiệm trên cơ thể. Ngươi... Tuy rằng tảng sáng hẳn là kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng là vạn nhất, thật sự có cái gì gián điệp trà trộn vào đi, kia, chẳng phải là tương đương nguy hiểm sao? Tốt, ta đã biết. Sở Đức nghe xong điện thoại kia đầu bạn cùng phòng tự thuật sau, chậm rãi nói, huy, ngươi thật sự đã biết sao? Ngươi gia hỏa này vẫn luôn đều không thế nào đáng tin cậy. Ngươi xác định ngươi nghe minh bạch. Sở Đức bạn cùng phòng ở điện thoại kia đầu nói, hắn là thật sự thực lo lắng sẽ có gián điệp mai phục tại tảng sáng, cho nên mới cấp Sở Đức đánh cái này điện thoại. Rốt cuộc, ở Sở Đức bạn cùng phòng trong lòng, trừ bỏ mai phục tiến tảng sáng người ngoại, những người khác mua cái kia đồ vật cơ bản không có tác dụng gì. Sở Đức bạn cùng phòng tuy rằng không ở tảng sáng, nhưng đối tảng sáng còn rất có hảo cảm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ tới chính mình lão đồng học, vì thế vội vàng cho hắn gọi điện thoại. Nhưng mà sự tình có chút ngoài dự đoán. Sở Đức nghe xong hắn theo như lời nói sau, cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy khẩn trương. Ngược lại, hắn cảm xúc ở Sở Đức bạn cùng phòng xem ra có điểm kỳ quái. Sở Đức cắt đứt điện thoại, sau đó dùng tay xoa chính mình huyệt thái dương. Ngoài cửa có không ít người đều ở ra ra vào vào. Có người thăm dò tiến vào nhìn mắt Sở Đức, tò mò nói, Sở Đức, nên ăn cơm, ngươi không đi sao? Ta trước không đi, tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Sở Đức cười đối người kia nói, người nọ quan tâm vài câu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sở Đức cũng ở trong phòng ngồi một hồi, sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài, đẩy ra nào đó phòng môn. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đang ở chơi mệnh sửa sang lại Phương Tiêm Vân bên kia yêu cầu tình báo, kết quả đột nhiên nghe thấy môn lặng yên không một tiếng động đẩy ra thanh âm, bị hoảng sợ, muốn Trúc Huyền Nguyệt nói, sửa sang lại những cái đó tình báo cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng công tác. Kia quả thực có thể xưng là một loại kỹ thuật ngành nghề, tuyệt đối có thể xưng là một loại nghệ thuật. Trúc Huyền Nguyệt không riêng muốn xem xét cấp Phương Tiêm Vân bên kia tình báo hay không sẽ tiết lộ tảng sáng bên này quan trọng cơ mật, còn muốn nỗ lực ở bên trong bện một ít nói dối, khiến cho Phương Tiêm Vân sẽ không hoài nghi đến chính mình trên người. Tất yếu thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí còn sẽ tiết lộ cấp Phương Tiêm Vân một ít chân thật tình báo. Những việc này liền cũng đủ làm Trúc Huyền Nguyệt vội đầu óc choáng váng. Mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt phân thân hết cách thời điểm, Sở Đức cư nhiên liền như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào, giống cái quỷ giống nhau, yên lặng mà ngồi ở Trúc Huyền Nguyệt phía sau. Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy Sở Đức tên này có điểm không quá thức thời, không nhìn thấy nàng đang ở vội sao? Rõ ràng Trúc Huyền Nguyệt đều đã giả bộ một bộ vội đến lười đến cùng Sở Đức nói chuyện bộ dáng. Sở Đức như cũ lão thần tự tại đãi ở nơi đó. Một chút nhãn lực thấy đều không có, giống loại người này. Nếu không phải vai chính, Trúc Huyền Nguyệt nhất định sẽ đánh tơi bời hắn một đốn. Ngươi hiện tại không đi ăn cơm sao? Trúc Huyền Nguyệt thu thập sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nói, nàng nói ẩn ẩn mang theo chút đuổi khách ý tứ, không nghĩ tới, Sở Đức không những không có rời đi, ngược lại dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia, một loại mạc danh giác quan thứ 6. Làm Trúc Huyền Nguyệt mạc danh có loại cả người nổi da gà đều không tự chủ được đứng lên tới trình. Độ, làm gì? Trúc Huyền Nguyệt trà sát chính mình cánh tay nói, hôm nay Sở Đức cùng ngày thường thoạt nhìn. Cũng không có gì không giống nhau, chính là vì cái gì quần áo trang điểm gì đó đều không có biến, nhưng hôm nay Sở Đức thoạt nhìn lại có như vậy. Một chút, kỳ quái đâu, mà đường Sở Đức ngẩng đầu trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí không tự chủ được run run một chút, Sở Đức như cũ là kia phó cười gương. Mặt, nhưng là hắn đôi mắt, lại mạc danh làm không sợ trời không sợ đất Trúc Huyền Nguyệt đều một run run, thật giống như nơi đó. Mặt, bị đóng lại một con quái vật giống nhau, chương 393 viết quá hảo nói lên. Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức nhận thức lâu như vậy, nhưng cho tới nay, đều cảm thấy gia hỏa này đầu óc có điểm không hảo xử, vô luận là ngày thường. Vẫn là ở trên chiến trường thời điểm, thậm chí chính là ở truyện tranh. Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy Sở Đức thoạt nhìn có điểm đầu óc không hảo xử. Rõ ràng truyện tranh Sở Đức hẳn là xoái nhất, rốt cuộc. Camera vĩnh viễn sẽ chọn Sở Đức xoái nhất thời điểm tới chụp, nhưng có lẽ là ngày thường cùng Sở Đức tiếp xúc thời gian quá nhiều. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt từ truyện tranh kia trương xoái khí trên mặt, cũng thường xuyên sẽ nhìn ra một loại tựa xuẩn phi xuẩn biểu tình, nhưng mà ở vừa mới Sở Đức nhìn qua thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt là thật sự trống rỗng run lập cập. Cái loại này tựa như bị cái gì đại hình ăn thịt động vật theo dõi cảm giác. Đích xác làm Trúc Huyền Nguyệt lập tức từ vừa mới công tác mỏi mệt trung bừng tỉnh, Trúc Huyền Nguyệt cũng là ở ngay lúc này, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hết chương.